Trường hợp một tỳ khưu võ sĩ. Có một vị tỳ khưu khi còn ngoài đời là một võ sĩ nổi tiếng. Đến lúc xuất gia, vị này muốn tu hành Đầu Đà theo truyền thống Thuttanga để trau dồi và phát triển tâm. Nghe danh tiếng của ngài Achan là một vị thiền sư lỗi lạc, có nhiều kinh nghiệm thực hành, nên sau khi xuất gia, sư liền tìm đến ngài Achan để thọ giáo. Tuy nhiên, vô tình ông có mang theo trong túi vào rừng sâu Chiang Mai, nơi ngài Achan ở, với một số hơn 10 bức ảnh chụp các võ sĩ trong nhiều thế võ khác nhau. Đến nơi, ông đảnh lễ ngài Achan, trình bày ý nguyện và được ngài thâu nhận. Đêm ấy, trong khi ngồi thiền, chắc ngài đã chú tâm theo dõi khả năng và khuynh hướng tâm tính vị thiền sinh mới này. Vì đến sáng, khi tất cả chư vị tỳ khưu tụ họp tại hội trường, thì ngài nói với vị tỳ khưu võ sĩ: "Mục đích chính yếu của sư là đi tìm giáo pháp. Tư cách và hành động của sư cũng tốt đẹp, xứng đáng để được khen ngợi. Nhưng tại sao trong đêm qua, thầy thấy sư trông quá đỗi hung tợn như vậy? Trông như sư muốn đến gặp thầy, đứng cách xa thầy khoảng một thước, biểu diễn một bài khá đẹp về các thế võ một lúc, rồi sư lùi lại một chút, lần này thì đấm đá một mình. Có phải trước kia xuất gia, sư là võ sĩ không?" Tất cả hội trường đều ngạc nhiên trước câu hỏi của ngài Achan. Tất cả đều im lặng và chăm chăm nhìn vị tỳ khưu mới đến. Vị này kinh ngạc sợ hãi, mặt mày tái xanh. "Sư tiếp tục mang theo đồ nghề cũ như thế để làm gì?" Ngài Achan hỏi. "Nhưng còn tốt là sư không đánh võ với thầy." Nói đến đây, ngài Achan ngưng lại vì đã đến giờ đi trì bình. Ngày hôm ấy, trong giờ giáo lý vào buổi chiều, ngài cũng không đề cập đến vấn đề này. Nhưng trong đêm, chắc ngài có quan sát lại vị tỳ khưu võ sĩ nữa. Bởi vì sáng hôm sau, ngài lại hỏi nữa tại sao vị này vẫn lặp lại những thế võ và tập luyện suốt đêm. Ngài Achan hỏi: "Sư đến đây với mục đích gì? Nếu sư không nói rõ, thầy e không thể giữ sư ở lại đây. Vì trong hai đêm liền, sư không làm gì khác hơn là khoe tài múa võ với thầy." Vị tỳ khưu võ sĩ run sợ nói không ra lời. Vào lúc bấy giờ, có một vị tỳ khưu trong hội trường thấy hoàn cảnh của vị tỳ khưu mới đến như vậy, thì xin ngài Achan cho phép mình khuyên giải anh ta. Tốt hơn là sư đệ nên trình bày tất cả sự việc cho ngài Achan rõ. Chắc chắn ngài không có ý gì muốn làm hại đệ đâu. Tất cả chúng tôi đều đã có làm những điều sai quấy và đã có bị ngài quở rầy lúc nọ lúc kia, bởi vì chúng ta vẫn còn là phàm nhân. Chúng ta là đệ tử của ngài, và chúng ta ngưỡng nhìn lên ngài như sư phụ, như cha. Lẽ dĩ nhiên là ngài phải chỉ dạy cho chúng ta thấy những lỗi lầm của mình và mắng chúng ta. Tất cả chúng tôi đều đã bị ngài mắng rất nhiều, còn nặng hơn thế này nhiều. Có vài người đã bị đuổi ra khỏi thiền viện này. Nhưng chúng tôi vẫn còn ở lại đây vì chúng tôi đã nhận ra lỗi và cố gắng sửa mình. Ngài không bao giờ nhắc lại hay nói gì đến những việc ấy. Bây giờ, sư đệ hãy thận trọng, lưu tâm đến những lời cảnh cáo của ngài và không phải sợ hãi quá. Hãy nói cho ngài nghe sự thật, tất cả những gì để biết về quá khứ của mình. Đến đây, ngài Achan hỏi vị tỳ khưu võ sĩ một lần nữa. "Bây giờ con nói gì? Thầy không muốn chỉ trích con một cách vô lý. Nhưng hình ảnh của con đã lọt vào nhãn quan của thầy hầu như suốt đêm. Hoặc có gì sai lầm nơi con, hoặc nhãn quan của thầy đã chơi trò lừa đảo phỉnh gạt thầy. Vì lẽ ấy, thầy bảo con nói sự thật. Nếu con không có làm điều gì sai lầm, thì ắt là nhãn quan của thầy có gì không đúng sự thật. Và như vậy, thầy nên tức khắc ngừng dạy." Vị tỳ khưu mà lúc nãy cố gắng giúp vị tỳ khưu võ sĩ cũng khuyến khích vị này trả lời. Với một giọng run run, vị tỳ khưu võ sĩ nói: "Trước kia con là một võ sĩ, và không thể nói gì thêm nữa." Ngài Achan hỏi thêm: Nhưng bây giờ con đã là một tỳ khưu, làm sao cùng một lúc con có thể vừa là tỳ khưu vừa là võ sĩ? Hay con đã múa võ trên đường để kiếm tiền đến đây? Vị tỳ khưu võ sĩ đáng thương giờ đây quá đỗi kinh sợ, không thể nói gì hơn là dạ, dạ, dạ. Sau cuộc đàm thoại vắn tắt này, tất cả những gì được biết chỉ là trước kia vị sư mới đến là một võ sĩ, nhưng rồi sau đó hoàn toàn bỏ nghề. Thế vị này quá kinh sợ, ngài A-chan đổi đề tài, nói rằng đã đến giờ đi trì bình, và ngài bảo một vị tỳ khưu khác đợi lúc nào thuận tiện thăm hỏi thêm vị võ sĩ. Sau giờ thọ thực, vị tỳ khưu đã được lệnh thăm hỏi vị tỳ khưu võ sĩ, đến bạch với ngài A-chan rằng vị này là một võ sĩ lừng danh trong trại Swan Kula. Về sau, ông mệt mỏi chán chê đời sống tại gia cư sĩ, và sau ngày xuất gia, ông ra đi tìm đến ngài A-chan. Giờ đây, mọi việc hình như đã được an bài tốt đẹp, vì ngài A-chan không đề cập gì đến câu chuyện sau khi ban truyền vài lời giáo huấn. Nhưng sáng hôm sau, chắc trong đêm, ngài A-chan lại theo dõi nghiên cứu thêm vị tỳ khưu võ sĩ, nên ngài lại nói với ông rằng chắc còn giấu kín điều gì. Nếu chỉ có vấn đề ông là một võ sĩ trước khi xuất gia, thì hình ảnh ngài nhìn được đáng lẽ phải không biểu lộ gì nữa. Như vậy, vị này phải thận trọng xem xét vấn đề. Sau đó, ngài A-chan không nói gì thêm. Rồi vị tỳ khưu trước kia được ngài A-chan bảo giúp vị sư, đi đến nơi gặp sư và nói riêng với sư rằng chắc là vẫn còn điều gì không ổn nữa. Sau khi bàn thảo, vị sư võ sĩ đưa cho sư xem hơn 10 bức ảnh về nhiều thế võ khác nhau mà mình mang theo. Thế hình, vị sư giúp đỡ nhận ra chắc đó là nguyên nhân của vấn đề. Sư khuyên vị sư đệ nên đốt tất cả những bức ảnh ấy, và từ đó về sau vấn đề chấm dứt. Vị tỳ khưu võ sĩ có phẩm hạnh tốt và biết nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật, và sau đó có cuộc sống thanh bình, an lạc và hạnh phúc. Ngài A-chan cũng có lòng từ bi đối với vị này và không bao giờ đã động đến chuyện này nữa. Về sau, khi được vị sư giúp đỡ nhắc lại chuyện này, vị tỳ khưu võ sĩ nói rằng lúc bấy giờ sư kinh sợ điếng hồn, cảm thấy như mình sắp chết rồi. Sư biết mình lảm nhảm cà lăm những câu trả lời giống như người mất hồn, như người hoàn toàn không thể tự kiểm soát. Nếu không có sư huynh giúp đỡ, tôi đã phát điên vì quá sợ hãi. Nhưng ngài A-chan chắc biết vậy nên đột nhiên thay đổi câu chuyện và không để ý đến tôi nữa. Câu chuyện trên là một ví dụ cho thấy ngài A-chan đã sử dụng những gì ngài thấy trong lúc ngồi thiền, thêm vào khả năng đặc biệt của ngài đọc tâm người khác để dạy dỗ, lèo lái người khác. Giải thoát, trạng thái vượt ra ngoài không gian và thời gian. Nhiều việc phi thường và ngoạn mục đã xảy đến ngài A-chan, vừa có tính chất quyền bí, vừa có tầm mức xa rộng. Điều này đặc biệt đúng trong khi ngài sống một mình. Càng ấn tượng hơn nữa là kiến thức đặc biệt và không ngờ tới được ấy. Có thể gọi là trực giác chăng? Thỉnh thoảng sẽ đến với ngài trong khi tọa thiền, còn lại phát sanh tới ngài trong trạng thái bình thường khi thức tỉnh. Quả thật phi thường, một cái tâm đang mê muội và tối tăm, không thấy, không biết gì ở quanh mình, bỗng nhiên biết tất cả những gì xảy diễn. Tất cả những điều ấy đã luôn luôn hiện hữu. Nhưng hình như cái tâm mới phát giác lần đầu tiên, thấy hình như nó mới vừa hiện ra. Chỉ khi tâm nhập vào trạng thái bất lay chuyển của thiền, những điều ấy ngưng chen vào tâm thức. Trong trạng thái cao siêu huyền diệu ấy, tâm ở với giáo pháp và giáo pháp ở với tâm. Tâm là giáo pháp và giáo pháp là tâm. Đó là trạng thái nơi, hay ta có thể nói là khi cả giáo pháp và tâm đồng hóa thành một, không còn nhị nguyên, không còn sự giả định hay định nghĩa của thế gian, không còn thời gian, không gian hay ngũ uẩn, thậm chí đến hạnh phúc và đau khổ theo ý nghĩa được hiểu trong thế gian cũng không còn. Giờ phút nào mà tâm không xuất ra khỏi trạng thái này, thì những đặc tính vô thường, liên tiếp biến chuyển và vô ngã không thể chen chân vào để quấy rầy. Không kể đó là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hàng thế kỷ hay thiên niên kỷ. Trạng thái này là sự dập tắt hoàn toàn thế gian phàm tục trong ý nghĩa đã được hàm xúc ở phần trên. Khi những gì phàm tục như những thành phần của tâm trong lúc bấy giờ tan rã, tâm đã tới được trạng thái chấm dứt đau khổ, không còn nhớ gì và trở thành chính trạng thái ấy. Ekithamma là một. Theo lý thuyết, điều này chỉ ra cái có thể xảy ra, nhưng trong thực tế, trạng thái cao diệu này dùng để tạm thời nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng tâm trí, không cần phải nhập vào trạng thái ấy cả năm hay cả thế kỷ. Cũng giống như thời gian một giấc ngủ đối với người thường, trong lúc chìm đắm trong giấc ngủ thì ta không còn hay biết gì đến sự việc bên ngoài. Đến khi tỉnh giấc, tâm mới hay biết. Tuy nhiên, dù nhập tâm vào một trạng thái an tĩnh của một giấc ngủ bình thường hay vào trạng thái chấm dứt đau khổ, vẫn còn nằm trong phạm vi của thế giới trần tục. Trong khi, trong trường hợp này, tâm của Ngài A-chan đã vượt ra khỏi cảnh giới thế gian ấy. Khi tâm trở nên tuyệt đối trong sạch, thì không có gì trên thế gian phàm tục này có thể quấy rầy phiền nhiễu. Tâm lúc nào cũng ở trong trạng thái giải thoát. Trong khả năng của nó, như tâm vô thời gian, nó vượt ra ngoài mọi khái niệm và mô tả của ngôn ngữ trần gian và vượt qua mọi khả năng tưởng tượng của tâm phàm tục thông thường. Trong trạng thái an chỉ định mà không gì của thế gian phàm tục có thể chen vào, không thể có sự kích thích hay liên hệ dính mắc, cũng không có phản ứng. Chỉ đến khi xuất ra từng phần để nhập vào tầng thiền cần định thì mới có thể có sự phản ứng hay sự hay biết trong tầng thiền cận định ấy. Đối với Ngài A-chan, tâm Ngài luôn luôn mở rộng ở tầng cận định để tiếp nhận những diễn biến bên ngoài, mà sự khác biệt chỉ là mức độ tế nhị hay hiểu biết tận tường. Khi cần phải hay biết tường tận và rõ ràng với nhiều chi tiết, thì tầng cận định có nhiều công hiệu hơn. Cũng ở tầng cận định để dùng nhãn thông hay nhĩ thông, khả năng nghe được tiếng người hay tiếng thú từ xa, hoặc nữa nghe được tiếng nói của chúng sanh vô hình trong những cảnh giới khác nhau. Một thí dụ điển hình là trường hợp sau đây xảy đến chính Ngài A-chan. Những con cọp trá hình. Vào một lúc nọ, khi thênh thang bất định trong rừng, nghe đến một nơi rất sâu trong rừng, đến độ những người dân thượng du trong làng chưa bao giờ thấy một tu sĩ hành đầu đà. Chỉ có vài người đã có ra thành phố, và đi lâu lắm mới gặp được một người biết chút đỉnh về một vị tỳ khưu. Lúc ấy, Ngài A-chan cùng đi với một vị tỳ khưu khác. Các ngài chọn bóng một lùm cây to lớn cách làng khoảng 2 cây số để làm nơi an trú. Sáng sớm vào làng Trì Bình thì những người thượng trong làng hỏi mấy ông muốn gì. Khi các ngài trả lời là các ngài xin ăn, thì người trong làng hỏi muốn thức ăn gì. Các ngài nói là muốn cơm, nhưng người làng cũng chưa biết là cơm nấu rồi hay gạo sống. Các ngài nói muốn cơm nấu rồi, và người làng sớt cho một ít cơm, ngoài ra không có gì nữa. Ngài A-chan và vị tỳ khưu đồng hành sống như thế trong nhiều ngày. Dân chúng trong làng không tỏ ý gì tôn trọng hay tin cậy các ngài. Một đêm nọ, người trưởng làng đánh mõ kêu dân tập hợp. Ông nói rằng mới đây có 2 con cọp trá hình người đến ở một nơi cách đây không xa. Ông nói ông không biết đó là giống cọp gì, nhưng chúng trông có vẻ rất đáng nghi. Như vậy phụ nữ và trẻ con không được đến gần nơi đó. Và đàn ông đi tới đó thì phải trang bị đầy đủ dụng cụ hay khí giới, và thậm chí chỉ được đi chung với một vài người khác. Rồi ông nói tiếp, phải rất cẩn thận, nếu không sẽ bị 2 con cọp trá hình người này ăn thịt. Trong khi vị trưởng làng cảnh báo dân làng như vậy, thì Ngài A-chan đang ngồi thiền, và với năng lực của Nhĩ Thông đã nghe hết những gì ông nói. Ngài rất đỗi ngạc nhiên trước những lời lẽ lạ lùng cáo buộc ngài và vị tỳ khưu đồng hành. Ngài rất ngạc nhiên vì lời buộc tội không thể tưởng tượng này. Và ngài thấy thương họ vô cùng, biết rằng bao nhiêu người trong làng sẽ tin lời vị trưởng làng. Tin như vậy là tạo bất thiện nghiệp quan trọng, vì nếu họ không thay đổi niềm tin ấy, sau khi chết, họ sẽ tái sanh vào cảnh giới của loài cọp. Ngày hôm sau, ngài A-chan nói với vị tỳ khưu bạn rằng, cả hai chúng ta bị cáo buộc là cọp trá hình người để ăn thịt dân làng. Nếu giờ đây chúng ta rời khỏi nơi này, ngài A-chan nói, sau khi chết, họ sẽ tái sanh vào cảnh giới loài cọp. Đây là trọng nghiệp mà họ đã tạo. Và để giúp họ, ta nên lưu lại thêm một ít lâu, mặc dù ở đây còn phải chịu khổ nhọc và thiếu thốn vì không được hộ trì. Sau đó, có những nhóm người từ làng thỉnh thoảng lén đến rình mò, quan sát ngài A-chan và vị tỳ khưu bạn. Họ đến từng nhóm 3 hoặc 4 người, dắt theo những dụng cụ để dùng làm khí giới. Họ đứng trong lùm bụi hay gần đường kinh hành, rình ngài A-chan và vị tỳ khưu kia, và nhìn quanh một cách ngờ vực. Họ không bao giờ nói một tiếng, họ chỉ trở về làng để rồi trở lại ngày hôm sau tiếp tục rình. Họ liên tục quan sát hành vi và thái độ của hai vị A-chan trong một thời gian khá lâu mà chưa thấy gì chắc chắn. Nhưng trong thời gian ấy, họ không bao giờ quan tâm đến nhu cầu của những con cọp trá hình của họ. Không bao giờ tìm xem những con cọp trá hình ấy thiếu thốn như thế nào vì thái độ lơ là của họ. Dân trong làng hình như không màng để ý xem hai người này có đủ thức ăn mỗi ngày không, hay sống dưới bóng cây như vậy có đủ tiện nghi không. Họ chỉ cho cơm, không gì khác, và số cơm mà họ cho, dù pha trộn trong nước, cũng không đủ cho hai người. Còn nước uống thì hai vị tỳ khưu phải đi xuống chân núi, đến suối múc về sau khi tắm rửa và giặt giũ. Chỗ ở là dưới gốc cây, tàn lá vừa đủ che mưa, đỡ nắng. Bởi vì nơi này không có hang động, nên các ngài không thể có chỗ ẩn náu tốt hơn. Đôi khi trời mưa lớn, các ngài phải đi nhặt những cành cây lá khô đem về làm mái che đỡ phía trên đầu. Trong khi mưa, các ngài phải chịu lạnh, run rẩy, ngồi khoanh trong cái clock bỏ mùng xuống. Tuy nhiên, đôi khi gió lớn, giông to từ trên núi thổi lùa xuống bay tất cả mùng, có khi bay luôn cả cái clock, để hai vị ngồi trơ trọi lạnh run như lá trên cây. Tất cả các món tứ vật dụng tung bay tán loạn, ngập trong mưa. Nếu ban ngày thì các ngài còn có thể tìm lại tứ vật dụng, rồi vội vã tìm một nơi trú ẩn khác. Nhưng trong đêm tối thì tình trạng quả thật bi đát. Trong cảnh tối đen ban đêm, mưa ào xuống như nước đổ kèm gió rít, sấm sét chói tai, và tất cả chung quanh các ngài tiếng của cành gãy đập xuống đất. Vào những lúc như thế, cuộc sống đã được phơi bày trơ trọi, phó thác cho thiên nhiên từ mọi phía. Đó là tình thế mà ngài A-chan và vị tỳ khưu bạn phải đối phó trong tinh thần hy sinh. Đó là hoàn cảnh hiểm nguy mà hai ngài tự ý đặt mình vào cho đến khi thái độ của dân làng lắng dịu và họ bình tâm tĩnh trí tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, mặc dù có những điều bất tiện và tình trạng thiếu thốn ấy, đây là nơi thích hợp để hành thiền. Không còn gánh nặng nào khác phải mang trong lòng. Khi đêm về khuya, thường có những tiếng cọp hòa tấu gầm thét quanh quẩn trong vùng. Đó là những con cọp to lớn, hung dữ. Và mặc dù tiếng kêu nghe khinh như gần, không bao giờ thấy nó bén mảng lại gần nơi hai vị tỳ khưu lưu trú. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có một con lén đến, có lẽ để xem có mồi không. Nhưng khi thấy người trong clock nhúc nhích hay ngồi dậy, thì thét lên một tiếng lớn và nhảy đi, không bao giờ thấy trở lại. Còn những người dân trong làng thì vẫn còn rất tò mò. Chiều nào cũng đến từng nhóm 3-4 người để quan sát, nhưng không bao giờ nói gì, mà ngài cũng không nói gì với họ. Đôi khi họ thì thầm nói nhỏ với nhau khi theo dõi ngài. Viễn vào một chút là Ngài có thể thấy hay đọc được suy nghĩ và tình cảm của họ mà họ tin chắc rằng không ai biết được. Trong lúc ấy, Ngài A-chan cũng quan sát họ và còn biết nhiều điều hơn. Ngài biết rằng họ liên tục tìm cách bắt lỗi Ngài và vị tỳ khưu bạn. Biết như vậy, Ngài càng thương hại cho họ bị ông trưởng làng và vài người khác dẫn dắt sai lầm mà không biết rằng kết quả rất là tai hại. Trong nhiều tháng, Ngài A-chan và vị tỳ khưu bạn ở lại đó. Và trong nhiều tháng, dân trong làng không từ bỏ ý định tìm lỗi hai ngài. Dù sao, ý định kiên cố ấy cũng đáng được khen ngợi. Nhưng may thay, dĩ nhiên là may cho họ. Họ không cố gắng đuổi hai ngài đi. Sau thời gian quan sát và chờ đợi lâu dài, chính họ cũng ngạc nhiên rằng mặc dù cố ý moi móc bắt lỗi, họ không tìm ra điều nào sai quấy của hai ngài. Một đêm nọ, trong khi ngồi thiền, do năng lực thần thông, Ngài A-chan nghe, đúng hơn là Ngài biết. Vị trưởng làng hỏi nhóm người có phận sự theo dõi quan sát Ngài, có tìm ra điều gì sai quấy của hai ngài không? Tất cả đều đồng thanh báo cáo rằng, từ bấy lâu nay họ không tìm ra bất luận gì sai quấy nơi hai con cọp ấy. Và họ thêm rằng, tâm nghi ngờ của họ có thể gây tai hại nhiều hơn là tạo nên điều gì tốt đẹp. Khi vị trưởng làng hỏi tại sao vậy, thì họ trả lời rằng hai vị tỳ khưu này không bao giờ làm gì đáng nghi. Mỗi khi chúng tôi đến đó, họ nói, thì thấy cả hai người ngồi yên nhắm mắt hay đi tới đi lui mà không nhìn quanh bên này hay bên kia. Nếu là cọp trá hình để ăn thịt ta, thì chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chúng tôi đã theo dõi và quan sát tỉ mỉ tận tường, nhưng không thấy có điểm nào khả nghi. Nếu ta tiếp tục nghĩ về họ và nghi kỵ như vậy, chúng tôi sợ sẽ có hại cho mình. Tốt hơn nên nói chuyện với họ để ta có thể hiểu biết về họ nhiều hơn. Lời đề nghị này được nhiều người hưởng ứng. Nói rằng họ đã có ra thành thị, có gặp vài vị tỳ khưu và nghĩ rằng hai vị này cũng tốt và cũng đáng tin cậy như vậy. Họ nói, họ rất cảm kích với cách cư xử của những vị tỳ khưu hơn là thấy có gì sai lầm. Sau cuộc họp, mọi người đồng ý nên đến gặp Ngài A-chan và hỏi Ngài tại sao ngồi im lặng để làm gì và trong lúc đi tới đi lui muốn tìm cái gì. Hay biết được như vậy, Ngài A-chan nói với vị tỳ khưu bạn rằng dân làng sắp đến để gặp các ngài. Một buổi chiều, một số dân làng đến y như lời Ngài. Một trong những người này hỏi, tại sao ngồi im và trong khi đi tới đi lui, Ngài tìm chi? Buddha của sư đã mất. Ngài A-chan nói, sư ngồi và đi để tìm Buddha. Buddha là cái gì? Những người này hỏi, chúng tôi có thể giúp sư tìm ra không? Được, tất cả mọi người đều có thể. Ngài A-chan đáp, Buddha là ngọc báo quý giá nhất trong tất cả tam giới. Buddha là hiểu biết tất cả. Nếu quý vị có thể tìm ra Buddha thì tốt lắm, bởi vì như vậy chúng ta sẽ tìm ra Buddha sớm hơn. Sư đã làm mất Buddha từ bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm, với sự giúp đỡ của quý vị, chúng ta sẽ tìm lại được sớm hơn nhiều. Ngọc báo vô giá Buddha to thế nào? Dân làng hỏi. Không lớn lắm mà cũng không nhỏ lắm. Ngài trả lời. Cỡ phù hợp cho tất cả quý vị và sư. Người nào tìm được Buddha là người cao quý nhất trên thế gian, bởi vì người ấy sẽ thấy tất cả mọi việc. Người ấy có thể thấy thiên đàng và địa ngục không? Chắc chắn là thấy, nếu người ấy biết cách tìm Buddha. Nếu không phải vậy, làm sao chúng ta có thể nói Buddha là vô giá và cao thượng nhất? Có thể nào chúng ta thấy được con cái, chồng hay vợ của chúng ta đã mất rồi không? Dĩ nhiên, Ngài trả lời. Ta có thể thấy tất cả mọi sự vật và tất cả mọi người khi tìm được Buddha. Buddha có sáng chói không? Sáng, Buddha rất sáng, còn sáng hơn cả trăm hay cả ngàn mặt trời. Bởi vì mặt trời không thể giúp ta thấy thiên đàng và địa ngục, nhưng Buddha có thể. Đàn bà và trẻ con có thể giúp sư tìm Buddha không? Được, ai cũng có thể. Vuttho quý giá và cao thượng như thế nào, có thể bảo trợ chúng ta chống ma hay yêu quái không? Vuttho quý giá và cao thượng trên rất nhiều phương diện, nhiều không thể kể xiết. Những chúng sanh trong tam giới, gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều phải quỳ lạy Vuttho. Không gì cao quý hơn Vuttho, ma và quỷ rất sợ Vuttho. Chúng cũng sợ người bắt đầu tìm Vuttho, mặc dù người ấy tìm chưa ra. Ngọc báo Vuttho mau chi? Trong ánh sáng của Vuttho có rất nhiều màu sắc khác nhau không thể đếm được. Vuttho là kho tàng quý báu nhất của Đức Phật. Vuttho là nguồn gốc của mọi kiến thức và mọi tâm trí sáng suốt thông minh. Vuttho không phải vật chất. Đức Phật đã cho chúng ta từ lâu, nhưng đến bây giờ chúng ta chưa tìm ra. Nhưng Vuttho ở đâu thì không quan trọng. Nếu quý vị thật lòng muốn tìm Vuttho, thì hãy ngồi xuống hay đi tới đi lui, niệm thầm Vuttho, Vuttho, Vuttho. Trong khi ấy, không nghĩ nhớ gì khác, cứ đặt tâm trên Vuttho bên trong mình. Nếu là như thế, quý vị sẽ tìm được Vuttho. Nhưng chúng tôi phải ngồi và đi tới đi lui trong bao lâu để tìm ra Vuttho? Lúc sơ khởi, chừng 15 hoặc 20 phút là đủ. Vuttho không cần chúng ta phải vội vã gấp rút. Vì như thế, chúng ta sẽ mệt và không thể tìm ra Vuttho. Bao nhiêu đó đủ rồi cho ngày hôm nay. Sau khi nghe những lời dạy khéo léo ấy, dân làng trở về nhà. Họ không nói gì với Ngài A-chan, chỉ đứng dậy ra đi. Đối với dân miền thượng du không chào hỏi. Khi họ về đến làng, có những người khác săn đón và khách lòng muốn biết cuộc gặp gỡ hai vị tỳ khưu như thế nào. Họ lặp lại những lời dạy của Ngài A-chan và nói rằng hai vị này quả thật không phải là cọp tráng hình như chúng mình nghi ngờ. Nghe qua câu chuyện, người trong làng rất thích lời dạy của Ngài A-chan và không bao lâu cả làng, từ vị trưởng làng đến đàn bà và trẻ con đều biết niệm Vuttho. Giáo huấn của Ngài A-chan đem lại nhiều thành quả tốt đẹp phi thường và sớm sủa không ngờ. Nhờ hành theo phương pháp tinh xảo của Ngài A-chan, ít lâu sau có một người lớn tuổi trong làng tìm được Vuttho. Vị ấy nói rằng sau khi tin tưởng làm đúng theo phương pháp đó thì tâm trở nên thanh bình an lạc. Theo lời ông, 4 hay 5 ngày trước khi thâu thành đạt kết quả tốt đẹp ấy, ông nằm mộng thì Ngài A-chan đi đến ông, tay cầm một ngọn nến to lớn đang cháy sáng tỏ và đặt lên trên đầu mình. Trong cơn mộng, ông lấy làm rất vui sướng, nhận ra mình có thể tạo nên một ánh sáng đủ mạnh để trong đêm tối có thể thấy xa nhiều thước. Sau khi đạt được sự thanh bình an lạc đó, ông đến gặp Ngài A-chan, tường thuật điềm mộng và sự thành tựu phi thường của ông. Ngài A-chan dạy thêm pháp hành tiến bộ hơn và khuyên ông nên tận lực chuyên cần. Ông thận trọng hành theo lời dạy và sớm thành đạt mức tiến bộ cao hơn, với khả năng hiểu biết cái tâm của người khác, còn ô nhiễm hay đã trong sạch. Sau đó, ông đến gặp Ngài A-chan và theo thói quen của người miền thượng, nói thành thật rằng ông quan sát tâm của Ngài A-chan và của vị tỳ khưu bạn và hiểu biết các ngài rất nhiều. Ông thấy tâm của sư thế nào? Ngài A-chan vui vẻ đùa hỏi, có xấu lắm không? Cái gì? Ông cụ trả lời ngay, tâm của ngài hoàn toàn trong sạch, không thấy có điểm bận nhơ nào. Nó đắm chìm trong một ánh sáng rạng tỏ tuyệt vời bên trong. Ngài cao thượng nhất trên thế gian, tôi chưa từng thấy cái gì như vậy. Ngài đến ở đây rất lâu, tại sao không dạy chúng tôi từ ngày đầu? Nhưng làm sao sư có thể dạy được? Ngài trả lời, không có ai đến đây hỏi gì, sư làm sao dạy? Chúng tôi không biết ngài là bậc thánh thiện, nếu biết thì đã tới từ lâu. Đến bây giờ thì mới biết ngài là bậc trí tuệ cao siêu. Khi chúng tôi hỏi tại sao sư ngồi im lặng và sư tìm kiếm gì trong lúc đi tới đi lui, thì sư nói, sư làm mất Vuttho và nhờ chúng tôi phụ tìm giùm Vuttho. Khi hỏi Vuttho là gì, thì sư nói Vuttho là kim cương ngọc báu sáng tỏ lạ thường. Trong thực tế, tâm của sư đã là Vuttho, nhưng sư muốn làm cho tâm chúng tôi cũng sáng tỏ như vậy. Giờ đây chúng tôi đã biết sư là bậc thánh thiện và bậc trí tuệ cao minh. Sư không muốn chúng tôi giúp sư tìm Buddha cho sư. Sư muốn giúp chúng tôi tìm Buddha cho chính chúng tôi. Tình có người chứng ngộ giáo pháp sớm lan truyền cùng khắp làng. Mọi người thích thú niệm Buddha và do đó họ thích thú nghe lời dạy của Ngài Achan. Từ đó về sau câu chuyện hai con cọp trá hình người hoàn toàn đi vào dĩ vãng. Mỗi buổi sáng, người lớn tuổi ấy đến nơi cư ngụ của hai vị tỳ khưu, đi theo và mang bát cho Ngài Achan, và nhân cơ hội cũng học thêm giáo pháp. Thậm chí, nếu có bận việc gì ở nhà, cũng nhờ người báo cho Ngài. Có nhiều người khác, đàn ông và đàn bà, cùng tiến bộ trong pháp hành thiền, nhưng vị chứng ngộ giáo pháp đầu tiên này là khá nhất. Giờ đây, khi dân làng có thái độ tinh thần đúng đắn đối với Ngài Achan, mọi sự việc tự nhiên thay đổi. Trước kia, họ không bao giờ để ý tìm hiểu hai vị tỳ khưu có ăn hay ngủ không, còn sống hay đã chết. Đến khi nhận biết hai vị là ai rồi, thì họ rất nhiệt tâm chăm lo đến tình trạng an lạc và tiện nghi của các ngài. Dù không có một lời yêu cầu của Ngài Achan, họ lo cất chòi, dọn nơi ăn chốn ở và đường kinh hành gọn gàng. Họ cũng trìu mến than phiền, làm sao Ngài có thể cứ đi tới đi lùi trên con đường mòn đầy chông gai và những bụi cỏ rậm rạp này. Sư có nói với chúng tôi rằng đây là con đường mòn để sư đi tìm Buddha, họ nói. Và sư nói rằng ngồi và đi tới đi lùi để tìm Buddha. Sư quả thật là lạ và khác biệt với những người khác. Trên thế gian, sư là hạng cao cả tối thượng mà không bao giờ nhắc đến điều này. Chúng tôi rất mến mộ sư. Giường ngủ của sư cũng chỉ là những lớp lá khô mà bây giờ đã mục nát. Làm thế nào sư có thể sống như vậy tháng này qua tháng kia, nhiều tháng như vậy, giống như chỗ ngủ của heo? Điều này làm tim chúng tôi tan vỡ. Tất cả chúng tôi quả thật là rất ngu dốt. Chúng tôi đuôi mù quá. Vài người lại còn cáo buộc quý sư là những con cọp trá hình. Nhưng đến nay thì họ đã đổi ý. Chúng tôi đã nói tất cả về sư cho họ biết.